Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, nhiều nhất vạn tượng cảnh lạc. Lâm Phong cũng là không hiểu ra sao, tiểu hài tử này thoạt nhìn cũng chỉ 3-4 tuổi. Mọc ra một trương thịt đô đô, khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt bên trên treo hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Một đôi ánh mắt như nước long lanh, hai đầu cong cong lông mày, giống như là vành trăng khuyết, giờ phút này giống như thẹn thùng đồng dạng, dùng sức đem đầu hướng Lâm Phong trên đùi dán. Lăng Vi ở một bên kinh hô một tiếng nói, đứa nhỏ này dung mạo thật là giống ngươi, sẽ không phải là ngươi con riêng đi. Nhìn nàng kia ngạc nhiên dáng vẻ, hữu mô hữu dạng, Lâm Nhược Vũ cũng hồ nghi đứng lên, nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa bả vai, ngay sau đó liền hét thảm một tiếng, phía chân trời trận trận long ngâm vang lên, cơ hồ là một nháy mắt công phu, mấy đạo long hồn thân ảnh, trực tiếp đưa nàng cả người đụng bay ra ngoài, không cầm được thân thể, đột nhiên vọt tới một góc, kích hoạt lên trận pháp. Mới không có bị oanh ra ngoài. Quá nhanh, ai cũng phản ứng không kịp. Lâm Phong gần trong gang tấc, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, nàng cả người đã bay ra ngoài. Ôi, eo của ta a! Lâm Nhược Vũ chật vật bò lên đến, khuôn mặt nhăn thành một đoàn, tay phải chống đỡ chính mình eo thon chi, một bộ thống khổ bộ dáng. Động tĩnh này kinh động đến chung quanh độ kiếp cảnh lão tổ. Bọn hắn cũng nhao nhao chạy tới. Từ đâu tới hài tử? Chúng ta canh giữ ở bên ngoài. Nàng là vào bằng cách nào? Đông đảo độ kiếp cảnh lão tổ mở to hai mắt nhìn. Mười phần kinh ngạc. Cái này nếu là đổi thành dị vực cao thủ, chỉ sợ Lâm Phong đám người đã gặp độc thủ. Kim đan cảnh giới. Ông trời ơi! Đây là nhà ai hài tử? Tu vi thế mà như vậy nghịch thiên. Một tên lão tổ hai mắt chớp động, tựa hồ có kỳ dị năng lực, vậy mà xem thấu đối phương cốt tuổi. Tuổi tác có thể làm bộ, nhưng thân thể không có cách nào. Tiểu gia hỏa này niên kỷ tuyệt đối không lớn, nhỏ như vậy kim đan cảnh cao thủ. Cái này sợ là nói ra, đều không có mấy người tin tưởng, trừ phi đây là yêu tộc mấy cái chủng tộc mạnh mẽ. Mới có thể bồi dưỡng được như vậy nghịch thiên hài tử. Tứ sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Phong cuống quýt vọt tới. Tiểu gia hỏa ôm chân của hắn không buông tay. Lâm Phong chỉ có thể kéo lấy nàng chạy tới. Lâm Nhược Vũ che eo lắc đầu nói. Không có việc gì, không có việc gì. Một chiêu này nhìn lên tới động tĩnh rất lớn. Trên thực tế uy lực không lớn. Chính là ta eo đụng một chút. Đau chết mất, Lăng Vi gặp nàng không có việc gì, cũng yên tâm lại, im lặng nói, tứ sư tỷ, ngươi sợ là về sau phải nổi danh, đường đường vạn tượng cảnh cao thủ, bị một cái kim đan cảnh tiểu hài tử đánh bay. Lâm Phong lắc đầu nói, không đúng, mới vừa rồi là có pháp bảo gì bị kích hoạt lên. Ta ẩn ẩn nghe thấy long ngâm. Đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc pháp bảo. Có thể không nghịch thiên sao? Tứ sư tỷ yếu hơn nữa. Đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đường đường vạn tượng cảnh giới cao thủ. Đồng dạng nguyên anh cảnh cao thủ đều không thắng được nàng. Chỉ là kim đan cảnh làm sao có thể. Liền xem như Lâm Phong như vậy nghịch thiên kim đan nhỏ tuyển thủ. Cũng vô pháp vượt qua hai cái đại cảnh giới đối phó vạn tượng cảnh cao thủ. Nghi ngờ nhìn một chút tiểu gia hỏa. Lâm Phong luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời căn bản nhớ không nổi đến chính mình ở nơi nào gặp qua nàng. Độ kiếp cảnh lão tổ mấy người cũng lần lượt đi tới. Bọn hắn lẫn nhau hỏi thăm. Muốn biết tiểu gia hỏa là từ nơi đó chui vào. Kết quả không ai nói rõ được, cũng dám khẳng định, chính mình một phương này không có thả người tiến đến. Sự tình lớn rồi, chẳng lẽ lại tiểu gia hỏa này còn là từ dưới đất chui vào không thành? Suy nghĩ một chút đều có chút hoang đường. Lấy huyền cơ các trận pháp, đừng nói chui dưới đất, liền xem như phi thiên đều vào không được. Nhiều như vậy người xa lạ đột nhiên vây quanh, Lâm Phong lập tức cảm giác được trên đùi tiểu gia hỏa hơi sợ. Nàng tiểu thân thể run rẩy không ngừng. Lâm Phong bất đắc dĩ sờ lên đầu của nàng. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, ngốc manh ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bỗng nhiên, nàng há miệng ra, thế mà phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm. Theo sát tiếng long ngâm, phía sau nàng chỉ một thoáng thoáng hiện 13 đạo long hồn. Tiểu gia hỏa váy xếp nếp bên trong, có một nơi chiếu lấp lánh, đột nhiên thoát ra một cái pháp bảo đến. Thứ này lại có thể là cái tinh xảo nhỏ vỏ sò. Nhìn lên tới hết sức xinh đẹp, chỉ có tiểu gia hỏa nửa cái bàn tay lớn, bị nàng trực tiếp nắm trong tay, nhỏ vỏ sò chấn động, bên trong càng là tuần tự bay ra 13 viên long châu. Ở sau lưng nàng tụ tập được đến, mắt thấy chiến trận này, Lâm Phong lập tức đoán được lai lịch của nàng. Long Châu là long tộc một thân đều tại dựng dục tiên thiên pháp bảo. Giống như là nhân tộc bản mệnh pháp bảo, nhưng còn cường thịnh hơn rất nhiều. Đương kim long tộc, chỉ còn lại 13 viên Long Châu. Mỗi một khỏa đã từng chủ nhân đều lai lịch rất lớn. Kém nhất một viên, chủ nhân trước người cảnh giới, đều là bát phẩm kiếp tiên cấp độ. Còn lại 11 khỏa, chủ nhân trước người cảnh giới đều là cửu phẩm kiếp tiên. Càng có một viên Long Châu không giống bình thường. Viên này Long Châu chủ nhân, từng là ngũ đại châu năm đó trường sinh tiên cao thủ. 13 viên Long Châu, có thể xưng Long Châu mạnh nhất nội tình một trong. Kích hoạt loại pháp bảo này dễ dàng, nhưng nghĩ muốn thôi động pháp bảo, trừ phi có được Long Châu huyết mạch. Nếu không cũng chỉ có thể như là Lâm Phong đồng dạng, dùng để chống cự Thái Dương hỏa tinh nhiệt lượng. 13 con long hồn, thân ảnh che phủ thiên địa, cuộn hằng tại huyền cơ thành bên trong. Toàn bộ huyền cơ thành vậy mà không chứa được thân thể của bọn hắn. Càng nhiều bộ phận, trực tiếp kéo dài đến ngoài thành. Một màn này sợ ngây người huyền cơ thành hết thảy tu sĩ. Long hồn gào thét, trực diện chung quanh rất nhiều độ kiếp cảnh cao thủ, tựa hồ đang cảnh cáo bọn hắn. Tiểu trùng, ngươi phải không? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, nhìn một chút trước mắt tiểu gia hỏa, thực sự rất khó cùng đầu kia nho nhỏ chân long liên hệ đứng lên. A, tiểu trùng phát giác được Lâm Phong nhận ra chính mình, hưng phấn há mồm, hai tiếng. Long tộc huyết mạch cỡ nào cường thịnh, nhất là nàng mấy ngàn năm đều bị vây ở trứng rồng bên trong. Vô lực thoát khốn, long tộc hao phí vô số tinh lực, vận dụng rất nhiều chân bảo. Cái này một bộ phận lực lượng, cũng bị nàng hấp thu đi vào. Mặc dù lúc ấy không cách nào thoát khốn, nhưng thoát khốn về sau, loại này nồng hậu dày đặc nội tình lập tức liền hiển lộ rõ ràng đi ra. Phá xác 3 năm không đến, vậy mà trực tiếp bước vào kim đan cảnh giới. Đây là cỡ nào nghịch thiên. Càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng là lão Long Vương thế mà ngay cả 13 viên Long Châu đều cho nàng. Hai tiếng về sau, tiểu trùng sắc mặt thoáng cái thống khổ đứng lên. Lâm Phong vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy nàng thân thể đột nhiên co rụt lại, trong chớp mắt liền hóa thành chân long bộ dáng. Phía chân trời long hồn cũng tại qua trong giây lát biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Mấy tên độ kiếp cảnh lão tổ đơn giản khó có thể tin nhìn xem nàng nói. Đứa nhỏ nói lại là chính mình biến hóa, mà không phải phục dụng đan dược. Tiểu trùng thân thể mềm nhũn, quấn ở Lâm Phong trên cánh tay, liền không chịu xuống tới. Trong miệng nàng ngậm viên kia tinh xảo nhỏ vỏ sò, một ngụm liền nuốt xuống. Nhìn một chút tiểu trùng, Lâm Phong lo lắng nói: "Lão tổ, nàng không sao chứ?" "Không có việc gì." Tiểu gia hỏa lực lượng không mạnh, hẳn là sợ hãi chúng ta quan hệ. Trong lúc lơ đãng kích hoạt lên Long Châu Pháp Bảo, cho nên một nháy mắt tiêu hao lực lượng của mình, không cách nào lại bảo trì nhân tộc hình thái. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt, một tên lão tổ giải thích nói. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem chỉnh lý tốt dị tộc đồ lục đưa cho vị lão tổ này. Vị lão tổ này tiếp trong tay xem xét, hai mắt lập tức máy động, kinh hỉ nói, thậm chí ngay cả chân dung đều có. Chân dung là ta dựa theo miêu tả che, tiểu sư đệ nhìn cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Lăng Vi nói gấp, nàng họa công cực bổng, đầu tiên là ghi chép dị tộc đặc thù, về sau dứt khoát trực tiếp vẽ lên đứng lên, có chân dung của nàng tại, dị tộc hình tượng càng thêm sinh động. Quá tốt rồi, trên ngựa truyền làm cho các đại tiên môn, để cho người ta mang đủ điển tịch mang đến, chúng ta so sánh một chút, bổ túc thiếu thốn kia một bộ phận. Tên này lão tổ nói gấp, các lão tổ thập phần hưng phấn, cũng chưa quên cho Lâm Phong ghi lại một công, ban thưởng ít ngày nữa liền sẽ phát xuống tới. Đồng thời hắn lại hỏi, đứa nhỏ này chính là Long tộc đứa bé kia. Lâm Phong nhẹ gật đầu, cũng không biết nàng là làm sao qua được, có thể để cho chúng ta đều không phát hiện được, hẳn là Long Vương tự thân tiễn đưa nàng đến đây. Người cỡ nào chiếu cố lấy nàng, không muốn để nàng xảy ra chuyện gì. Lão tổ phân phó nói, Long tộc sinh dục năng lực đáng lo, nếu như bọn hắn có thể sinh một chút, lấy bọn hắn lực lượng, đủ để xưng bá toàn bộ ngũ đại châu. Lâm Phong nhẹ gật đầu, bái biệt lão tổ, đỡ lên một bên Lâm Nhược Vũ, liền hướng nhóm người mình chỗ ở trở lại. Lâm Nhược Vũ vẻ mặt đau khổ chứng nói, tiểu trùng đứa nhỏ này, làm sao ra tay ác như vậy, ta nhìn đã rất nhẹ, ai bảo ngươi đem nàng hù dọa, long hồn công kích ngươi, đều chỉ tạo thành loại hiệu quả này, đã là cái kỳ tích. Lăng Vi không khách khí nói. Lâm Phong dở khóc dở cười, tiểu trùng như cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng, cái đầu nhỏ chen tại Lâm Phong cánh tay bên trong, không dám nhìn nàng. Lâm Phong sờ lên đầu của nàng nói, tiểu gia hỏa, người kia pháp bảo có chút kinh khủng, không nói trước uy lực, tiêu hao cũng là cực lớn, trừ phi gặp được nguy hiểm, lúc khác cũng không cần vận dụng. Tiểu trùng tranh thủ thời gian gật một cái đầu nhỏ, mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhược Vũ. A a, nàng vẫn còn con nít, lời nói cũng sẽ không nói. Lâm Nhược Vũ làm sao cùng với nàng so đo, chỉ có thể cười khổ nói, ta không tức giận, nhưng là ngươi về sau đừng lại giày vò ta, muốn giày vò ngươi liền giày vò bọn hắn, ta thân thể này không chịu đựng nổi a. Loại này thế công, đổi lại Lâm Phong cùng Lăng Vi, khẳng định một chút tác dụng đều không có, nhưng đặt ở trên người nàng, liền có chút thê thảm. Trở lại chỗ ở về sau, Lăng Vi phụ trách giúp nàng thoa thuốc, Lâm Nhược Vũ cũng nuốt mấy khỏa đan dược, điều tức một hồi, cuối cùng là khôi phục lại. Lão Long Vương làm sao to gan như vậy, ngay cả tiểu trùng cũng dám đưa đến nơi này đến. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Lăng Vi nhìn một chút Lâm Phong mới lên tiếng, ta cảm thấy bọn hắn đều cho rằng có tiểu sư đệ ở chỗ này, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, có loại này nhận biết người, còn không chỉ Lão Long Vương một cái, cũng tỉ như thần hoàng nhất tộc đại cao thủ nhóm, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi xảy ra sự tình, các nàng lập tức liền sẽ nghĩ tới Lâm Phong, để Lâm Phong đi xem một chút có thể hay không cứu trở về. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi muốn đi Thiện Tâm Tông làm sự tình, các nàng trước tiên cũng muốn mang theo Lâm Phong cái này linh vật. Lâm Phong mười phần phiền muộn, tu vi của mình tại đồng bậc bên trong đã tính không phải tầm thường, là một không được cao thủ, nhưng ở đại cao thủ trong mắt, chính mình cũng liền có thể phát huy một cái linh vật tác dụng. Tiểu trùng ngược lại là thanh nhàn, Nàng thói quen quấn ở Lâm Phong trên cánh tay, thỉnh thoảng sẽ dùng mắt to nhìn chung quanh một chút, quan sát một chút cái thế giới xa lạ này. Đáng tiếc Tiểu Thanh Tuyền không tại, không phải hai nàng hẳn là có thể cùng tiến tới đi. Dù sao tuổi tác cấp độ không sai biệt lắm. Bảy hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.